Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100 sư tôn cuối cùng một câu. Mặc Nhiên sợ hãi, hắn cuộc đời này chỉ thấy quá Sở Vãn Ninh cửu ca một lần. Đó là sinh tử quyết đấu kia một hồi. Sở Vãn Ninh triệu hồi ra đàn cổ cửu ca, tiếng đàn nứt bạch phá không, tiêm âm trong mây. Bị chân lung ván cờ thao tác người sống tinh quái, dị thú loài chim bay, liền ở cửu ca tiếng đàn chung bị triệu hồi thần thức. Một khúc trường ca, đại loạn Mặc Nhiên trăm vạn quân cờ hùng binh, nhưng triệu hoán thần võ yêu cầu điều động linh hạch, yêu cầu tiêu hao đại lượng linh lực. Sở Vãn Ninh liền hắn quen dùng thiên vấn đều đã vô pháp gọi trở về. Làm sao có thể đột nhiên triệu hồi ra so thiên vấn còn cường hãn hơn cửu ca? Thiên trì phía trên kia một hồi ác chiến, thành thế cũng không á với năm đó sư đồ liều chết quyết đấu. Nhưng Mặc Nhiên lại nhớ không rõ lắm như vậy nhiều chi tiết. Trận này huyết chiến sau, hắn bên người, rốt cuộc không hề thừa một cái có thể người nói chuyện. Kỳ thật, đến kiếp trước Mặc Nhiên thân chết. Hắn cũng không có minh bạch vì sao Sở Vãn Ninh có thể dùng chính mình hồn phách chi lực triệu hồi. Gia cửu ca, đây là bất luận cái gì thần võ cùng chủ nhân đều sẽ không có ràng buộc. Nhưng là Sở Vãn Ninh làm được, kia một ngày, Mặc Nhiên sở chế chân lung quân cờ ở tiếng đàn chung sôi nổi vỡ vụn thành cho. Cửu ca chi lực so với hắn nhiều năm trước lần đầu gặp qua càng vì thuần túy cường hãn. Cường hãn đến làm hắn thậm chí hoài nghi Sở Vãn Ninh linh hạch căn bản không có rách nát. Như vậy nhiều năm, đều là Sở Vãn Ninh ở trang, ở nhẫn nhục phụ trọng, muốn một huyết trước xỉ, hắn sau lại thậm chí sẽ nhịn không được tưởng, nếu thật là như vậy liền hảo, nếu Sở Vãn Ninh thật là trang, như vậy có lẽ sự tình còn sẽ không đi đến kia cuối cùng một bước. Thật là tốt biết bao. Cửu ca phá hủy Mặc Nhiên cấm thuật, làm chôn vùi ở cho nhau chém giết chung các tu sĩ bỗng nhiên bừng tỉnh. Thậm chí đánh nát giam cầm Tiết Mông cùng Mai Hàm Tuyết pháp chú băng trụ. Mặc Nhiên lược đến đám mây, quần áo phần phật, trong mắt tức giận cùng vui sướng cũng sinh. Hắn muốn nhìn một chút Sở Vãn Ninh rốt cuộc còn có bao nhiêu lệnh người kinh hãi chiêu thức chưa? Từng dùng ra, hắn đạp lên kết giới đầu trên. Đến gần, đứng ở Sở Vãn Ninh trước mặt, hắn nhìn đến cặp kia tái nhợt thon dài tay hoãn xuống dưới. Mơn trớn cửu ca cầm huyền, tiếng đàn ngừng, Sở Vãn Ninh ngẩng đầu, sắc mặt bạch như là ánh mặt trời chiếu rọi hạ băng tuyết. Hắn nói, Mặc Nhiên, ngươi lại đây, ma xui quỷ khiến. Hắn liền chiều hắn đi qua đi, Sở Vãn Ninh đầu ngón tay nhẹ động. Vài sợi bích sắc hoa quang hướng tới Mặc Nhiên tung bay mà đi. Vọt tới hắn ngực, Mặc Nhiên đột nhiên giật mình, nguyên tưởng rằng Sở Vãn Ninh muốn sát chính mình, nhưng kia quang hoa không đau không ngứa, ở hắn trước ngực quanh quẩn, chậm rãi thấm vào làn da vân da, lại là nói không nên lời ấm áp, Tiết Mông thương ngươi kia nhất kiếm, ta thế ngươi liệu, Sở Vãn Ninh khe khẽ thở dài. Buông tha hắn đi, Mặc Nhiên, nếu là hắn cũng không còn nữa. Ngươi về sau muốn tìm cá nhân nói chuyện cũ, còn có thể tìm ai đâu. Mặc Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại đây hắn những lời này là có ý tứ gì. Lòng bàn chân cường hãn kết giới liền đột nhiên biến mất. Cùng chi nhất cùng không thấy còn có Sở Vãn Ninh triệu hồi ra cửu ca đàn cổ. Hắn lập tức giơ tay gọi tới Mạch Đao Bất Quy. Lúc này mới ở đám mây lập trụ, chỉ là Sở Vãn Ninh lại như một mảnh lá rụng bay xuống điêu tàn. Giống như mới vừa rồi kia một khúc, đã hao hết hắn bình sinh thừa cuối cùng sức lực. Vãn Ninh, hắn bỗng nhiên biến sắc, ngự kiếm trường lược mà xuống, ở người nọ sắp sửa rơi vào lạnh băng thiên trì phía trước. Đem hắn đoạt ở trong lòng ngực, Sở Vãn Ninh, ngươi, Sở Vãn Ninh nhắm hai mắt mắt. Miệng mũi, hai mắt, lỗ tai không được có máu tươi chảy ra, tôn nghiêm với hắn mà nói cực kỳ quan trọng, chẳng sợ tu với Vu Sơn Điện, cũng như cũ là lưng không cong, cực nhỏ sẽ làm chính mình hiện ra nan kham bộ dáng. Nhưng là trước mắt hắn lại thất khiếu đổ máu, xưa nay thanh chính tu nhã dung tư có vẻ như vậy chật vật. Như vậy thất thố, Sở Vãn Ninh nuốt xuống một búng máu mạt, nghẹn ngào nói, ngươi nói, tử sinh không khỏi ta. Nhưng ngươi xem, Mặc Nhiên, ngươi trung quy vẫn là coi thường ngươi sư tôn. Ta nếu là quyết tâm phải đi, ngươi đó là cản, cũng là ngăn không được. Ngoặc kép, sư tôn, Mặc Nhiên nhìn hắn, chỉ cảm thấy một trận hàn ý nảy lên trái tim, da đầu tê dại, lại là vô thố mà như thế hô. Sở Vãn Ninh nở nụ cười, biểu tình dường như có chút thống khoái, nguyên bản vẫn luôn sống tạm, là có mang một tia không cam lòng, tổng nghĩ muốn lại bồi ngươi mấy năm, hảo giáo ngươi, không cần tái phạm hạ càng nhiều tội nghiệt, nhưng hiện giờ, Mặc Nhiên phát ra run, phủng trong lòng ngực người, hắn bỗng nhiên cảm thấy thực sợ hãi, loại này cảm xúc mười mấy năm đều không thuộc về hắn. Hiện giờ đột nhiên đánh úp lại, bẻ gãy nghiền nát, cơ hồ đào hắn tâm ân đi, hiện giờ lại biết, chỉ có ta chết, mới có lẽ có thể đổi ngươi. Không hề làm ác, hắn nói tới đây, tựa hồ là đau cực, mạnh mẽ triệu ra cửu ca, làm thân thể hắn căn bản vô pháp phụ tải, tạng phủ lại có nơi đó vỡ vụn, mồm to huyết trào ra tới. Mặc Nhiên ôm hắn dừng ở thiên trì biên, thần sắc điên cuồng nỗi khổ riêng, không ngừng mà hướng ngực hắn đưa linh lực, chính là kia hùng hồn lực đạo tới rồi Sở Vãn Ninh trên người. Lại như châu đất xuống biển, vừa đi không trở về, Mặc Nhiên là thật sự hoảng thần, đạp tiên quân ôm trong lòng ngực người, cắt cao mà ôm, lần lượt mà thất bại, rồi lại lần lượt mà thử đem linh lưu phân cho hắn. Vô dụng, Mặc Nhiên, ta lấy tánh mạng cuối cùng triệu tới cửu ca, sinh tử đã định, nếu ngươi, trong lòng thượng tồn một tia thanh minh, liền liền thỉnh ngươi, buông tha ai, Tiết Mông, Mai Hàm Tuyết, Côn Luân Đạp Tuyết Cung, vẫn là toàn bộ tu chân giới. Có thể, hắn có thể buông tha bọn họ, chỉ cần Sở Vãn Ninh sống sót, chỉ cần cái này chính mình hận cực kỳ người. Không cần cứ như vậy chết đi. Sở Vãn Ninh run rẩy nâng lên tay, lạnh băng đầu ngón tay, làm như thương hại, lại làm như thân mật, ở Mặc Nhiên trên trán, nhẹ nhàng mà điểm một chút. Hắn nói, liền thỉnh ngươi, buông tha chính ngươi. Mặc Nhiên trên mặt dữ tợn, liền tại đây trong thời gian ngắn ngưng đông cứng. Buông tha ai, hắn ở trước khi chết, nhớ chính là ai, buông tha, chính ngươi. Hắn là như thế này nói sao? Đạp tiên quân ôm hắn, tựa hồ là có chút mờ mịt, lại có chút khuây khỏa, tựa hồ là đau nhức, lại giống như cảm thấy mỹ mãn. Buông tha ta chính mình, người di nguyện, là làm ta buông tha ta chính mình. Mặc Nhiên lẩm bẩm, trong ánh mắt che kín tơ máu. Hắn bỗng nhiên cười ha hả, kia tiếng cười giống như nanh động liệt hỏa, xuyên thấu tận trời. Thiêu đi sở hữu lý trí cùng thần thức, ha ha ha, ha ha ha ha ha, buông tha ta chính mình, Sở Vãn Ninh, ngươi so với ta điên, ngươi hảo thiên chân nột, ha ha ha ha ha, toàn bộ Côn Luân Sơn điên đều quanh quẩn hắn bập bẹ chào chiết cười thảm, vặn vẹo, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, không rét mà run, Sở Vãn Ninh ở Mặc Nhiên điên cuồng trong tiếng cười. Nuốt xuống huyết mạt, hắn nếu còn có sức lực, biểu tình cho là cực thống khổ, chính là hắn liền nhíu mày lực đạo đều không hề có. Chỉ có một đôi mắt phượng, cặp kia đã từng hoặc là sắc bén, hoặc là quyết tuyệt, hoặc là nghiêm khắc, hoặc là ôn hòa mắt phượng, trở mãn chỉ bi thương, thuần triệt như thiên chi tuyết, mông lung như ngói thượng xương, Sở Vãn Ninh con ngươi dần dần thất tiêu, dần dần tan rã. Cặp kia đã từng tinh hoa lộng lẫy, minh duệ như điện đôi mắt, dần dần cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Hắn cuối cùng nhẹ giọng đối Mặc Nhiên nói, ngươi đừng cười, ngươi như vậy, lòng ta khó chịu thực. Ngoặc kép, Mặc Nhiên, cả đời này, vô luận sau lại như thế nào, lúc ban đầu đều là ta không có giáo hảo ngươi, là ta nói ngươi chất kém khó trác, là ta mỏng ngươi, tử sinh không oán. Sở Vãn Ninh kia trương tái nhợt trên mặt, một chút huyết sắc đều không hề có, bờ môi của hắn đều là xanh trắng. Hắn nỗ lực ngẩng ánh mắt, Đi Trương xem Mặc Nhiên khuôn mặt, hắn mở to con ngươi, hắn muốn rơi lệ, chính là hốc mắt chậm rãi tràn ra tới, là huyết, theo gương mặt, chảy xuống đi, Sở Vãn Ninh khóc, hắn nói, nhưng ngươi, liền thật sự như vậy hận ta, đến cuối cùng, liền một lát an bình, đều không muốn cho ta sao, Mặc Nhiên, đừng còn như vậy, ngươi tỉnh tỉnh, quay đầu lại đi, ngươi quay đầu lại đi. Ngươi tỉnh tỉnh, hắn làm hắn tỉnh vừa tỉnh, nhưng chính mình, lại mờ mịt mà mở to đôi mắt, như thế đi ngủ, Mặc Nhiên không tin, hắn không muốn tin tưởng, Sở Vãn Ninh cứ như vậy chết đi, một thế hệ tông sư, ngưỡng mộ như núi cao, chính mình sư tôn, chính mình hận cực kỳ người, cứ như vậy chết đi, nằm ở hắn trong lòng ngực, ở máu tươi nhuộm dần thiên sơn thiên trì biên, một chút, lãnh thành xương tuyết, ngưng tụ thành hàn băng, Sở Vãn Ninh trên mặt đều là huyết, Mặc Nhiên cúi đầu nhìn trong chốc lát, nâng lên tay áo, lung tung mà muốn lau khô, nhưng là huyết lưu quá nhiều, hắn càng lau, kia trương nguyên bản thanh lãnh khiết tịnh khuôn mặt liền càng ô dơ. Mặc Nhiên nhấp môi phát ngoan, dùng sức chà lau, lại được đến một trương vết máu loang lổ khuôn mặt. Ngũ quan đều không hề có thể xem đến quá rõ ràng. Hắn rốt cuộc không cười. Hắn nhắm lại mí mắt, nhẹ giọng nói, lần này là ngươi thắng. Sở Vãn Ninh, ta chờ không được ngươi chết, dừng một chút. Hắn phục có mở con ngươi. Nơi đó đầu nhìn như sâu và đen trầm lãnh, lại thiêu đại vực sâu ánh lửa. Hắn nói, nhưng là, ngươi cũng quá coi thường ta. Ngươi không muốn sống nữa. Ta ngăn không được, nhưng ta nếu muốn ngươi bất tử, ngươi cũng đồng dạng ngăn không được ta, Mặc Nhiên không có tuyên bố Sở Vãn Ninh sinh tử. Hắn đem người mang về Tử Sinh Đỉnh, lúc đó hắn đã có thông thiên pháp thuật, có thể bảo xác chết vĩnh viễn không khô bất hủ. Hắn liền đem Sở Vãn Ninh thân thể tồn đặt Hồng Liên Thủy Tạ. Hắn bức Sở Vãn Ninh như vậy tồn tại. Muốn hắn thừa nhận hắn giết trên đời cuối cùng một cái nhớ mong người của hắn. Quá khó khăn, chỉ cần Sở Vãn Ninh thân thể một ngày không thành cho tàn. Chỉ cần hắn còn có thể mỗi ngày nhìn thấy bộ dáng của hắn. Hắn liền có thể cảm thấy Sở Vãn Ninh không có chết. Hắn kia điên cuồng hận cũng hảo, vặn vẹo ái cũng thế. Liền đều còn có một cái có thể phát tiết địa phương. Có thể ký thác địa phương. Đạp Tiên Quân, rốt cuộc rõ đuôi mà điên cuồng, Sở Vãn Ninh đi rồi, hắn mỗi ngày đều sẽ đi trước Hồng Liên Thủy Tạ xem hắn thi thể. Lúc ban đầu một đoạn nhật tử, hắn hốc mắt lòe ác độc ánh sáng, ở kia thi thể trước, không được mà thoá mạ, hắn nói, Sở Vãn Ninh, ngươi xứng đáng, ngươi độ tẫn người trong thiên hạ duy độc không độ ta. Ngươi giả nhân giả nghĩa, ngươi tính cái gì sư phụ? Ta lúc trước mắt bị mù mới đã bái ngươi vi sư. Hỗn trướng, lại sau lại, hắn mỗi ngày đều sẽ không nề này phiền hỏi, như thế nào ngủ lâu như vậy? Khi nào tỉnh, tiết mông ta đã buông tha, ngươi cũng không sai biệt lắm có thể, cho ta lên, mỗi lần nói loại này lời nói. Hắn bên người tôi tớ đều sẽ cảm thấy hắn là mất đi lý trí. Điên rồi. Hắn thê tử Tống Thu Đồng cũng cảm thấy hắn là điên rồi. Nàng thực sợ hãi, cho nên thừa dịp một lần khó được hoàn hảo qua đi. Nàng ở hắn bên gối đối hắn nói, A Nhiên, người chết không thể sống lại, ta biết ngươi khổ sở, nhưng ngươi, ai khổ sở, ngoặc kép, Tống Thu Đồng là cái cực sẽ xem mặt đoán ý người. Mấy năm nay ở Mặc Nhiên bên người càng là thật cẩn thận như đi trên băng mỏng. Thấy hắn sắc mặt không tốt, lập tức im miệng, rũ mắt nói, là thiếp thân ngôn sai, đừng a, Mặc Nhiên lần này lại không có dễ dàng buông tha nàng. Hắn nheo lại đôi mắt, ngươi đem lời nói đều nhổ ra, nuốt vào làm cái gì? Ngươi nói cho ta, ai khổ sở, bệ hạ, Mặc Nhiên mắt đen đọng lại lôi đình, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, một phen bóp chặt Tống Thu Đồng mảnh khảnh cổ. Đem mới vừa rồi còn ở cùng chính mình triền miên nữ nhân một tay xách lên. Ném xuống giường, hắn bộ mặt bào biến. Hảo một trương tàn nhẫn xài lang hổ báo mặt, người nào chết không thể sống lại, Ai đã chết, ai lại muốn sống lại? Mặc Nhiên một chữ cắn. Như vậy tàn nhẫn, như vậy dùng sức, không có người chết, không có người muốn sống, càng không có người khổ sở. Tống Thu Đồng môi run rẩy, muốn dãy giụa, nhưng nàng vừa mới nói ra, Hồng Liên Thủy Tạ, này nửa thanh lời nói. Mặc Nhiên liền hai mắt đỏ đậm, bạo nộ dựng lên, Hồng Liên Thủy Tạ chỉ có một hôn mê sở vãn ninh. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi tưởng đề điểm bổn tọa chút cái gì? Nghiệt xúc, Tống Thu Đồng thấy hắn thịnh nộ mất đi trói buộc, trong lòng dáng vẻ run sợ. Không biết còn như vậy đi xuống Mặc Nhiên sẽ làm ra cái gì điên cuồng cử chỉ. Liền hạ tiền đặt cược giống nhau khoát đi ra ngoài. Cất cao thanh âm nói. Bệ hạ, Hồng Liên Thủy Tạ nằm cuối cùng là qua đời người. Người suốt ngày xa vào tại đây. Thiếp thân có thể nào không lo lắng. Nàng nói xảo diệu, vì không cho Mặc Nhiên trách tội. Cuối cùng còn đem chính mình một khang tư dục. Nói làm là đối Mặc Nhiên quan tâm ân ni. Mặc Nhiên nhìn chằm chằm nàng. Hô hấp dần dần ổn xuống dưới. Tựa hồ là nhiều ít nghe xong chút đi vào. Không hề chiều nàng gầm lên. Hắn hoãn trong chốc lát. Nói, đảo làm ngươi lo lắng. Tống Thu Đồng nhẹ nhàng thở ra. Nói, thiếp thân vì cầu bệ hạ an khang. Tất nhiên là có thể không màng sinh tử. Bệ hạ tình thâm, nhưng cũng không hẳn là như thế ý chí tinh thần sa sút, vậy ngươi nói bổn tọa lại đương như thế. Nào, thiếp thân nhiều lời, đều là vì bệ hạ hảo, ý thiếp thân xem ra, ngày đêm sở tông sư lạc táng đi, người khác đã không còn nữa, thể xác như vậy không lưu trữ, chỉ biết giáo bệ hạ xem chi càng đau, còn có đâu. Ngươi ngôn chi chưa hết. Không bằng hôm nay đều nói ra. Tống Thu Đồng thấy hắn thần sắc tiệm hoãn. Trong lòng hơi khoan, nàng buông nửa cuốn mi mắt, hơi hơi nghiêng đầu, nàng biết chính mình dáng vẻ này cùng Sư Minh Tịnh nhất giống. Nàng hết lòng tin theo Sư Minh Tịnh là Mặc Phi Vũ uy hiếp. Tuy rằng nàng cũng không minh bạch vì cái gì chính mình tinh tế mà tân trang bắt chước Sư Minh Tịnh. Dung mạo chi tiết, lại tổng chọn không dậy nổi Mặc Nhiên hứng thú. Cái này âm tình bất định nam nhân tuy yêu thích chính mình bồi. Nhưng thành thân tới nay trừ phi cực kỳ buồn khổ, hoặc là uống say, hắn mới có thể chạm vào chính mình. Tống Thu Đồng cảm thấy có lẽ là bởi vì Mặc Nhiên cũng không như vậy yêu thích nữ sắc. Tóm lại cùng Sư Minh Tịnh hiển nhiên không có quan hệ. Đừng nói là nàng, toàn bộ Tử Sinh Đỉnh đều rõ ràng cái kia nhiều năm trước chết đi nam nhân. Mới là đạp thiên đế quân tình cảm chân thành, sở vãn ninh tính cái gì, Tống Thu Đồng tưởng, kia bất quá là cái đạp thiên quân dùng để phát tiết ái dục ngoạn vật. Thao đều thao nị nam nhân, tuy nói sở vãn ninh dùng tánh mạng đổi lấy sau khi chết Mặc Phi Vũ đứng ngồi không yên. Ngày đêm trầm niệm, nhưng nàng minh bạch này bất quá là nhất thời áy náy. Nhất thời không thói quen. Nàng tự tin dựa vào cực kỳ giống Sư Minh Tịnh một khuôn mặt. Hồng Liên Thủy Tạ cái kia hoạt tử nhân, liền không phải là chính mình đối thủ, nhưng Mặc Nhiên không thể còn như vậy si cuồng đi xuống. Hiện giờ thiên hạ phân loạn, binh qua nổi lên bốn phía, nàng khủng cùng sai rồi chủ, nếu là Mặc Nhiên đại thế đi, nàng hiện giờ không hề thanh xuân niên thiếu. Ước chừng là rốt cuộc tìm không thấy có thể leo lên thông thiên cây cối. Bởi vậy nàng là thiệt tình thực lòng mà hy vọng Mặc Nhiên một lần nữa trấn tác tinh thần. Đừng lại như vậy điên cuồng, cho nên nàng nghĩ nghĩ, cân nhắc lợi hại, vẫn là cố lấy dũng khí. Nói, sở tông sư đi rồi, cũng lại không người xứng thượng Hồng Liên Thủy Tạ, Mặc Nhiên nói. Không sai, người tiếp theo nói, tiếp thân tưởng. Một khi đã như vậy, bệ hạ đi đến nhà Thủy Tạ, chỉ biết xúc cảnh sinh tình, không bằng, Mặc Nhiên nheo lại đôi mắt, không bằng đem Hồng Liên Thủy Tạ như vậy phong đi đi. Một tạ chỉ trụ một chủ, cũng coi như là giai thoại. Hết chương.